Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Người phụ nữ này hết cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu thanh âm này để cho Vương Hồn. Tiếng cười hơi ngừng. Ngươi nói gì sao? Vạn Phong không nhịn được nói, lập tức cút đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Số chữ càng thiếu lượng tin tức càng lớn. Ngươi nói thêm câu nữa. Vậy ta nói thêm câu nữa. Nghe rõ ràng, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Vậy chúng ta nếu là không đi đây? Vương Hồn ngước mặt, thân thể còn run lên một cái. Một bộ ta chính là không đi ngươi có thể đem ta thế nào dáng vẻ. Trương Toàn, mau tránh ra. Trận ở cửa, Trương Toàn mới vừa mau tránh ra. Một giây kế tiếp, Vạn Phong thân thể giống như toàn như gió lao nhanh đến cửa. Vạn thân xoay tròn nhấc chân bên đạp. Vạn Phong không có một chút do dự. Một cước liền đá vào Vương Hồn trên mình. Đời trước, lớp 12 có hai cái oan gia đối đầu. Vương Hồn và Canh Miểu. Ở Trương Toàn xuất hiện ở trường cấp 3 trước. Cái này hai tên đồng thời đang đeo đuổi lớp 12 bản xứ, một cái kêu là Dương Mỹ Vân nữ sinh. Lẫn nhau gian ngươi xem ta hốc mắt phát thanh. Ta xem con mắt ngươi hiện lên xanh. Làm Trương Toàn xuất hiện ở trường cấp 3 sau đó. Cái này hai tên đồng thời có mới nơi cũ. Cũng đối với Trương Toàn triển khai theo đuổi. Hai bên còn đã từng vung tay. Trương Toàn hậu kỳ sa đọa phỏng đoán và cái này hai tên nhiều ít cũng có chút quan hệ. Vì vậy, vừa gặp Vương Hồn tới nơi này hơn nữa và Trương Toàn còn có tiếp xúc. Vạn Phong trong lòng cái này gọi là một cái khó chịu. Cho nên, hắn một cước này vậy không dưới chân lưu tình. Vương Hồn bị Vạn Phong một chân đạp trúng bụng. Dưới chân giống như đạp vũ trụ bước như nhau, chân không chạm đất lui về phía sau. Cuối cùng trượt đến mấy mét bên ngoài trong sân trống trải trên mặt tuyết, đặt mông ngồi ở trong. Đống tuyết, văng lên một phiến tuyết, sương mù phân dương. Vạn Phong một cước lui ra Vương Hồn. Sắc bén ánh mắt quét rơi vào Tào Quan Tranh trên mặt, cút. Nơi này không hoan nghênh lớp 12 nam sinh. Sau này trở lại nơi này tới. Cắt đứt chân chó của các ngươi. Chiến đấu dân tộc đầu người không quẹo cua. Theo lý lúc này hẳn lửa giận bốc ba trượng nổi lôi đình. Nhưng có thể là ở giữa bị hỗn huyết liền một chút thì có chút vô vi. Tào Quan Tranh không có giống chiến đấu dân tộc người như vậy thẳng tắp xông lên và Vạn Phong đại. Chiến 300 hiệp, hắn vừa không tiến về trước cũng không lui về phía sau. Mà là nhìn Vạn Phong tựa hồ đang suy tư đời người. Bọn Tây cũng biết suy tính. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Cứ việc trước mặt hàng này chẳng qua là nhị mao tử. Vương Hồn từ trong tuyết địa bò dậy. Hồn hền, trời ạ, dám đối với lão tử động thủ. Tào ca, đánh hắn. Vừa nói dương nanh múa vuốt lần nữa đối với Vạn Phong vọt tới. Học sinh lớp dưới sẽ đối cao niên cấp học sinh giữ đầy đủ tôn trọng. Đây là mỗi một trường học truyền thống tốt đẹp. Vương Hồn cho rằng mình không có được loại đãi ngộ này. Cái này lớp 10 học sinh lại dám dùng chân đối với hắn biểu thị tôn kính. Đây là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Phải để cho hắn biết ở trong trường học không tôn kính cao niên cấp hội học sinh có hậu quả gì không. Làm Vương Hồn chạy nhanh tới Tào Quan Tranh bên người thời điểm. Đột nhiên bị Tào Quan Tranh đưa tay ngăn cản. Tiểu tử ngươi rất có loại, rất phách lối. Không quá ta xem ngươi có thể phách lối mấy ngày. Cùng đi học xem ngươi làm thế nào. Bớt ở chỗ này cho ta giả bộ. Lập tức cút đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Được, ngươi chờ. Nói xong, Tào Quan Tranh kéo còn không phục muốn xông lên Vương Hồn đi ra viện tử. Tào ca, tại sao không đánh hắn? Ra viện tử. Vương Hồn còn không theo không buông tha. Hắn bị một chân đạp đến trong tuyết địa. Ở nhiều nữ sinh như vậy trước mặt mất mặt. tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Ở chỗ này động thủ chúng ta sẽ thua thiệt. Đối phương nhiều người thế nào, đều là chút phụ nữ có cái gì đáng sợ. Ngươi không thấy được thằng nhóc kia sau lưng những cái kia phụ nữ liền sẻng và cán mì trường. Dao phay đều lấy ra, một bộ tùy thời muốn lên tới liều mạng dáng điệu. Còn có mới vừa rồi thằng nhóc kia đạp ngươi một cước kia rất gặp công lực. Ta một cước đều không thể đem ngươi đạp xa như vậy. Nếu như hai ta thật động thủ, những thứ này phụ nữ xông lên dừng lại không đầu không đuôi loạn gõ loạn đà. Hai anh em ta thắng không vẻ vang gì, nếu bị thua đặc biệt bị phụ nữ sửa chữa dừng lại. Người này liền ném lớn, nếu như Vạn Phong nghe được Tào Quan Tranh lần này phân tích nhất định sẽ kinh điệu cảm, đây là một cái nhị mao tử chuyện phải làm sao? Người cái này nghiêm trọng vi phạm chiến đấu dân tộc tinh thần chứ. Chẳng lẽ hỗn huyết đối với chỉ số thông minh cũng có tăng lên? Vương Hồn suy nghĩ một chút thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Bất quá hắn không cam lòng nói, cứ tính như vậy. Ta nhưng mà bị thua thiệt. Hơn nữa còn là ngay trước liên can phụ nữ mặt. Được rồi, nếu như thôi, chúng ta lớp 12 còn muốn ở trong trường học nói được coi là sao. Chờ ngày mai tựu trường năm thứ 5 đại học nhà những người đó tới thật tốt thu thập hắn. Đúng. Ta muốn thằng nhóc kia cho ta dập đầu. Dám đạp ta. Vương Hồn cắn răng nghiến lợi. Vạn Phong vẫn nhìn Tào Quan Tranh và Vương Hồn bóng người đi xa mới quay đầu. Ngoài ý muốn nhìn Hà Yến Phi trong tay chặt xiết chặt sẻng đem. Vương Văn Mẫn trong tay xách than đá cái sẻng. Mễ Dương cầm cán mì trường. Cát Xuân dơ quét sân cây chổi. Lý Thu Lệ cầm quần áo cây kéo. Càng khoa trương hơn là Trương Toàn, hàng này trong tay nắm sát thức ăn đao, một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ. Làm gì? Các người đây là muốn giả mạo Hoa Mộc Lan nhập ngũ nha? Được nha, cầm sẻng cầm than đá cái sẻng vậy cán mì trường. Cát Xuân, người cái này cầm một quét sân cây chổi là làm gì? Cát Xuân nghi ngờ nhìn trong tay mình quét sân cây chổi. Đúng nha, ta cầm cái này làm gì? Mặc dù nhỏ thời điểm mẹ nàng lão cầm đồ chơi này đánh nàng. Bất quá bây giờ xem ra thật giống như không lực sát thương gì nha. Trương Toàn, người cái này đằng đằng sát khí cầm dao phay làm gì? Dự định giết ai nha? Trương Toàn đầu tiên là nghi ngờ a một tiếng. Đợi công khai sau lại a kinh hô một tiếng. Hai giơ tay lên một cái trong tay dao phay xoát tựu ném. Muốn ném ngươi đi trên đất ném nha. Dao này đau làm sao chạy Vạn Phong bay tới. Người phụ nữ làm việc cũng như thế không đáng tin cậy sao. Cũng may dao phay tốc độ phi hành khó chịu. Vạn Phong nhắm ngay quỹ tích đưa tay một cái tiếp lấy dao phay. Trương Toàn ném dao phay giống như bị hoảng sợ chim cút như nhau. Tốt lắm. Không có chuyện gì, cũng làm sống đi, sau này nhớ đánh giặc là chuyện của nam nhân mà. Các người những phụ nữ này đừng đi bên cạnh góp chi tiền. Vạn Phong xem nhìn thời gian, vẫn chưa tới 10 điểm, mới ngủ hơn 1 giờ liền bị đánh thức. Thật đặc biệt, nghĩ tới đây không khỏi lại thật to ngáp lên. Người ngủ không ngon tiếp theo đi ngủ, cùng ăn cơm buổi trưa ta kêu ngươi. Vạn Phong gật đầu một cái. Giác quả thật ngủ không ngon, mới vừa rồi cũng ngủ lúc này cũng sẽ không làm kiêu. Vạn Phong lần nữa ủi đến Trương Toàn trong chăn. Trương Toàn giống như một ấm mềm vợ nhỏ tử như nhau cho Vạn Phong tỉ mỉ đậy kín bị. Dịch tốt bị giác, Trương Toàn, ta thấy ngươi bây giờ dáng vẻ một hồi một trận thương tâm. Ngươi như vậy ngay trước chúng ta mặt như vậy biểu thị thật tốt sao? Vương Văn Mẫn bất đắc dĩ. Trương Toàn, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong rồi. Bất quá lão bản mới vừa rồi một cước đá chạy vậy phối hợp cầu dáng vẻ thật tiêu vẩy nha. Trương Toàn quay đầu nổi tiếng, cũng làm sống đừng. Nói nhiều, nói cho các người không cho phép người nào đánh nhà ta tiểu Vạn chủ ý.